Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689 Dĩ Hòa Vi Quý. Này quán ăn người rất nhiều, đào cáp này một quăng ngã thập phần chật vật, chấn đến cái bàn hung hăng máng lên, trên bàn cái ly đảo lạc, bên trong nước trà tức khắc chảy xuống dưới. Hảo xảo bất xảo dừng ở đào cáp, đỉnh đầu, cảm giác được quanh thân ánh mắt, đào cáp cả người, không biết như thế nào cho phải. Quanh thân mấy cái bạn cùng phòng lập tức tiến lên nâng, vẻ mặt chật vật đứng lên, chẳng qua lại là trên mặt không ánh sáng. Nàng vừa mới dùng hết toàn lực tiến lên, kết quả còn bị cảnh vân chiêu quăng đi ra ngoài. Có kia vết xe đổ, nàng căn bản không dám tiếp tục tiến lên. Lúc này là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đứng một hồi lâu, ở bên cạnh đồng học lôi kéo dưới, lúc này mới lại lần nữa ngồi trở về. Trên mặt thật dày hốc mắt cầm xuống dưới, nức nở cái không ngừng. Này quanh thân thường thường có người quay đầu coi trọng vài lần, nhìn đào cáp, lại nhìn nhìn cảnh vân chiêu, một phen đánh giá, đào cáp, ủy khuất, nhưng cảnh vân chiêu lại dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Thậm chí còn bỏ thêm cái đồ ăn, ăn cực kỳ thơm ngọt, không coi ai ra gì, chỉ là kia trong mắt lạnh lẽo làm người trong lòng run sợ. Nhìn lên liền biết là cái không dễ chọc người. Đồng học, các ngươi là tân sinh đi, vừa tới ngày đầu tiên, có phải hay không muốn dĩ hòa vi quý tương đối hảo? Rốt cuộc vừa mới ngươi động thủ, có điểm tàn nhẫn. Qua một hồi lâu, có người xuất đầu nói, gần 20 phút thời gian, kia nước mắt thế nhưng còn không có đình. Cảnh vân chiêu nghiêng đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Là cái cao vóc dáng đại nam sinh, nhìn qua ánh mặt trời chính nghĩa, ác sao, đó là ngươi không nhìn thấy ác hơn, cảnh vân chiêu nói nhỏ một câu. Nói xong, nhìn bên cạnh cũng không có gì ăn uống ba người, lại nói, ngượng ngùng, hảo hảo bữa tiệc cho các ngươi nuốt không trôi, như vậy đi, lần sau tìm cái thanh tịnh địa phương. Ta mời khách. Hoắc Thiên Tiên buông trong tay cái ly, về phía sau ỉ ỉ. Hảo à, bất quá ta cũng không phải là cái sẽ khách khí người, sẽ không cho ngươi tỉnh tiền. Mặt khác hai người càng là có loại muốn lập tức từ nơi này rời đi cảm giác. Một bữa cơm bị người không ngừng nhìn chằm chằm, phía sau còn ô ô ô khóc cái không ngừng, hết muốn ăn. Bốn người cầm từng người đồ vật, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cái kia đại nam sinh bị lượng ở một bên, đỏ mặt lên, vội vàng tiến lên đè lại cảnh vân chiêu bả vai. Cảnh vân chiêu sắc mặt lạnh lùng, thân mình đều cứng đờ vài phần. Kia tay phải càng là trực tiếp chế trụ đối phương thủ đoạn. Để khí hung hăng dùng một chút lực, trực tiếp tới cái quá vai quăng ngã. Phanh một tiếng vang lớn, làm nãy ầm ĩ quán ăn nháy mắt ân tĩnh lại. Quanh thân tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm mà ni ngượng ngùng. Ta không thích người khác chạm vào ta, cho nên theo bản năng tự mình phòng vệ. Cảnh vân chiêu mở miệng nói. Tuy nói là xin lỗi, nhưng tổng cảm thấy tiếp theo nếu là lại đụng vào nàng như cũ là giống nhau kết cục. Như là cố ý, kia nam sinh phía sau lưng tê dại, trên mặt đất cọ sát trong chốc lát, cắn răng rên rỉ, hai hạ, đầu phát ngốc, chờ phản ứng lại đây thời điểm, cảnh vân chiêu mấy người đã đi rồi, bạch bạch bị quăng ngã một chút không nói, mục đích cũng không đạt tới. Cảnh vân chiêu chán ghét nhất đó là loại này chẳng phân biệt thị phi hắc bạch liền tiến lên làm. Người điều giải người, vừa mới kia nam sinh là ngồi ở đào cáp, bên cạnh cái bàn vị trí ly gần, Bởi vậy Đào Gáp nói qua cái gì hắn rõ ràng. Nhưng ở Đào Gáp mở miệng thời điểm không thấy hắn ra mặt ngăn lại. Ngược lại là nhìn Đào Gáp khóc 20 phút lúc này mới tiến lên muốn cho nàng dĩ hòa vi quý. Rõ ràng chính là cảm thấy sẽ khóc nữ sinh thảo người liên. Vừa mới kia nhất chiêu thật sự thật là lợi hại. Ở Diêu Bảo Bảo trong mắt, Cảnh Vân Chiêu nghiễm nhiên đã thành cái đại lực sĩ, chân nhân bất lộ tướng, còn đỉnh không dậy nổi a. Về sau nếu là gặp được sắc lang, ta liền gọi ngươi. Hoắc Thiên Tiên khóe miệng một trọn, cười nói, ngươi vừa mới kia nhất chiêu thực chuyên nghiệp, bốn lạng đẩy ngàn cân. Nhìn dáng vẻ ngươi hẳn là có cách đấu cơ sở đi. Ngoặc kép, hết chương.